Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1084 Dương Dương Bảo tàng. Đánh xong Barca về sau, Real Madrid lấy 6 phần dẫn trước ưu thế đứng hàng La Liga bảng điểm số đứng đầu bảng. Phải nói, tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 12 vòng tình huống dưới. 6 phần dẫn trước ưu thế đã đầy đủ lớn, nhất là còn muốn cân nhắc đến Real Madrid cùng Barca hai trận quyết đấu đều thủ thắng. Cái này không thể nghi ngờ để Barca cơ bản đã mất đi đối quán quân tranh đoạt. Liền ngay cả Catalonia truyền thông tại sau trận đấu đều không thể không thừa nhận. Barca không chỉ có thua mất tranh tài, cũng thua mất quán quân. Bản mùa giải Real Madrid cùng Barca đều đánh ra phi thường xuất sắc trạng thái cùng bóng đá. Tỷ như Real Madrid sáng tạo ra La Liga 19 thắng liên tiếp lịch sử ghi chép. Cái này phóng tới ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong cũng là lịch sử tốt nhất, mà Barca cũng đồng dạng là liền chiến liền thắng. Thế như trẻ tre, Real Madrid lấy Dương Dương, Hazard, Robben cùng Di Maria cầm đầu trước trận tiến công đội hình. Barca lấy Messi, Neymar, Sanchez, Villa cùng Pedro chờ tạo thành tiến công đội hình. Đều có thể nói là đương kim thế giới bóng đá xa hoa nhất, cấp cao nhất đội hình. Đồng thời cũng đánh ra bản mùa giải châu Âu giới bóng đá sắc bén nhất tiến công. World Sport Daily ngay tại sau trận đấu bình luận, cho rằng Barca sở dĩ lạc hậu Real Madrid 6 phần, cũng là bởi vì bọn hắn thua mất hai trận thế kỷ derby. Nếu như không có hai trận thế kỷ derby, hai chi đội bóng hẳn là sánh vai cùng, nhưng rất bình thường, đáng tiếc, chúng ta đến cùng vẫn là hơi kém một chút. Marca báo chờ nhiều gia thân gần Real Madrid truyền thông thì là nhao nhao biểu thị cầm xuống Barca, 6 phần dẫn trước ưu thế. Real Madrid cơ bản nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Trừ phi ở sau đó đội bóng đột nhiên xuất hiện lớn sập bàn. Nhưng cái này trên cơ bản là chuyện khả năng không lớn. Mà đối với Real Madrid bản mùa giải biểu hiện, rất nhiều truyền thông đều cho rằng Dương Dương là đội bóng số 1 công thần, cũng là hạch tâm sức cạnh tranh. 40 La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng, 12 lần trợ công, Dương Dương một người sáng tạo ra Real Madrid một nửa trở lên dẫn bóng. Champions League trên sàn thi đấu 7 cái dẫn bóng, 3 lần trợ công, cúp nhà vua 9 cái dẫn bóng, 2 lần trợ công. Đây đều là Dương Dương bản mùa giải lấy được thành tích. Còn không tính Tây Ban Nha Super Cup, European Super Cup cùng FIFA Club World Cup dẫn bóng. Đương nhiên, tại một mảnh gọi tốt, phô thiên cái địa tiếng ca ngợi bên trong, Real Madrid cũng không phải không có vấn đề. Đó chính là trước trận tam xoa kích cánh trái vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Hazard trở thành trước trận yếu nhất một vòng. Nhưng đối với bỉ cầu thủ năng lực cùng tiềm lực, tất cả mọi người không có hoài nghi. Chỉ là hắn tại thời khắc mấu chốt biểu hiện vẫn là làm cho người không yên lòng. Một cái khác chính là hậu trường hai đầu đường biên. Các Vahan còn có chút non. Marcelo khỏi bệnh tái xuất sau trạng thái không lớn bằng lúc trước. Azpilicueta thủ cường công yếu. Abella tại đội bóng bên trong tình cảnh có chút xấu hổ. Cái này dẫn đến Real Madrid hậu phòng tuyến vẫn là rất có vấn đề. Cần Ancelotti mau chóng giải quyết. Nhưng bản mùa giải cho tới bây giờ, Real Madrid 6 lần tao ngộ Barca. Chiến tích là 4 thắng, 1 hòa, 1 thua. Tại 3 tòa quán quân tranh đoạt bên trong, đều cầm xuống Barca. Lại một lần nữa đã chứng minh mình mới là Tây Ban Nha giới bóng đá vương giả. Cứ việc Barca đưa vào Neymar, nhưng muốn khiêu chiến Real Madrid vương giả địa vị, bọn hắn còn cần lại thêm một thanh kình. Mà đánh xong Barca về sau, Real Madrid bằng giờ giấc toàn diện chuyển hướng Champions League. 3 ngày sau, Bernabeu sân bóng, Champions League đấu vòng loại vòng 1/16 thứ 2 hiệp tranh tài. đối thủ Shakhtar Donetsk, cước Pháp, ha ha, Andro, ngươi muốn đem bóng đá hướng chỗ nào? Hanji, trực tiếp đánh, không cho phép ngừng, ngươi chuyện gì xảy ra? Daniel, ngươi chuyển tốt một chút, khống chế tốt điểm rơi cùng đường vòng cung, xin nhờ, các ngươi đám người kia, nói xong dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức đi đánh. Hù người đâu? Thượng đế à, loại này cầu nếu có thể tiến, ta quay đầu liền đem banh ăn. Mặt trời chiều ngã về Tây, huấn luyện khóa kết thúc về sau. Boulder B3 trong sân huấn luyện, chỉ còn lại mấy tên thêm luyện cầu thủ. Dương Dương đứng tại cầu phía trước cầu môn, mang theo thủ môn bao tay, phụ trách trấn giữ cầu môn, cũng chỉ điểm thêm luyện đồng đội. Mà hai đầu đường biên thì là từ các Vahan cùng Marcelo tại truyền bóng. Morata cùng Hanji phụ trách trung lộ chen vào đoạt điểm. Yêu cầu là nhất định phải trực tiếp gõ cửa. Marcelo cùng các Vahan đều có nhất danh đóng vai lấy phòng thủ cầu thủ nhân viên công tác. Bọn hắn tùy cơ ứng biến, luôn luôn tại truyền ra các loại không đồng loại hình cầu, để trung lộ hai tên tiểu tướng đuổi theo. Cái này cần khai thác khác biệt cước pháp đến sút gôn. Tuy nói là huấn luyện, nhưng nhìn ra được, đây càng giống như là một trò chơi. Chỉ là Dương Dương hiển nhiên đối Morata cùng Hanji tỷ lệ chính xác rất bình thường không hài lòng. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn chính mình là lấy mệnh bên trong suất cùng bắn chính dẫn theo xưng đạt được tay. Nếu như Real Madrid hai tên tiểu tướng tỷ lệ chính xác cùng bắn chính suất có thể đạt tới yêu cầu của hắn, vậy nhưng thật sự là quái sự. Ha ha, thời gian cuối cùng đã tới. Thời gian vừa đến, Hanji liền cả người nhảy dựng lên. Hắn nhìn đã sớm đối loại này thêm luyện đau đến không muốn sống. Morata cũng là nhẹ nhõm nở nụ cười. Hiển nhiên cũng rất tình nguyện nghe được tin tức này, đi theo Dương Dương thêm luyện, đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá mệt mỏi, nhất là mỗi ngày huấn luyện khóa về sau, cũng còn nếu lại thêm luyện một giờ, đây quả thực là muốn mạng của bọn hắn a. Hanji thì càng thảm rồi, gần nhất một cái mùa giải đều đi theo Dương Dương thêm luyện. Sáng sớm 1 giờ, buổi chiều 1 giờ. Hắn đều nhanh tuyệt vọng, cũng không có biện pháp. Đây là nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp đều tha thiết ước mơ chuyện tốt. Hắn có thể không trân quý. Buổi sáng ngày mai, không cho phép lại trễ đến. Dương Dương một bên thoát bắt đầu bộ, một bên chỉ vào reo hò Hanji, đe dọa, ta cam đoan. Hanji cười nói, còn có ngươi, sáng sớm ngày mai điểm tới. Dương Dương lại chỉ hướng Marcelo, Brazil hậu vệ trái kém chút không có khóc ra thành tiếng. Hắn dưỡng thương 3 tháng, cũng không đủ lượng vận động, thân thể kia tự nhiên sẽ béo phì, trở lại đội bóng về sau liền bắt đầu liều mạng huấn luyện giảm béo. Nhưng trạng thái nhưng vẫn là không có bảo hộ, đến mức Ancelotti cùng Zidane đều đối với hắn hạ đạt cường độ cao hơn huấn luyện yêu cầu. Thậm chí tại đội bóng tranh tài ngày cùng ngày nghỉ, đều muốn cầu Marcelo đến một ngày hai luyện. Hiện tại thể trọng là đạt tiêu chuẩn, nhưng trạng thái lại không tìm trở về, mà lại Dương Dương còn muốn cầu hắn nhất định phải mỗi ngày sáng sớm bồi tiếp hắn thêm luyện. Là một xem phòng tập thể thao như hồng thủy mãnh thú Brazil người. Marcelo biểu thị đây tuyệt đối là ác mộng, người cũng đừng khổ cáp cáp. Ngươi nhìn một cái Daniel, bản mùa giải tiến bộ phi thường lớn, làm nhất danh hậu vệ, không có thân thể để chống đỡ, ngươi ra sân có thể bị đá động cầu. Dương Dương cười mắng Marcelo một câu, Brazil hậu vệ trái cũng biết, nhưng vẫn là rất bình thường đau đầu. Các Vahan bản mùa giải tố chất thân thể xác thực tăng lên rất nhiều. Cái này khiến hắn tại trên sân bóng biểu hiện cũng là càng ngày càng tốt. Mà lại hắn gần nhất đều đang khổ luyện truyền trung hòa phòng thủ. Tin tưởng đợi một thời gian, hắn sẽ trở thành Real Madrid cánh phải không hai nhân tuyển. Về phần Marcelo, hắn đoạn thời gian gần nhất cũng cảm nhận được áp lực. Bởi vì hắn cơ hồ bị Azpilicueta đè đến xít sao. Liền ngay cả hôm qua đánh Barca, nhiều như vậy cầu thủ đều dự bị lên. Ancelotti liền vẫn là không cho hắn bên trên. Đây chính là đối với hắn không tín nhiệm a. Hắn có thể không lo lắng sao? Cho nên, phòng tập thể thao mặc dù khổ, nhưng nhất định phải cắn răng chống đỡ. Đường Dương Dương đuổi đi Marcelo bọn người, đem thu thập sân bãi sự tình giao cho nhân viên công tác về sau. Hắn liền thấy Hezert đứng tại sân huấn luyện bên cạnh, nhìn chính là đang chờ hắn. Thế là hắn đem thủ môn viên thủ sáo giao cho nhân viên công tác về sau. Đi tới, Dương Dương vẫn luôn cảm thấy Hezert là một cái người rất tốt, cũng sẽ là nhất danh rất bình thường ưu tú cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng nếu như hắn không bỏ tính cách của mình, hắn nhất định không cách nào hoàn toàn phát huy ra mình tất cả thiên phú và tiềm lực. Bởi vì hắn tính cách vẫn là quá mềm. Rất nhiều người đều nói Hezert cùng Messi rất giống. Trên sân bóng đá bóng phong cách rất giống. Dưới cầu trường tính cách cũng giống. Thậm chí ngay cả giao bạn gái kết hôn phương thức cũng giống như. Bởi vì Hezert thê tử chính là hắn tại 14 tuổi lúc nhận biết Thanh Mai Trúc Mã. Những năm gần đây hắn vẫn luôn 10 phần điệu thấp. Ngoại giới rất ít đạt được nàng thê tử tin tức. Dương Dương chưa hề đều không cho rằng thiên phú của mình tốt bao nhiêu. Nhất là khi nhìn đến Messi, Hezert, Neymar dạng này thiên tài về sau. Hắn thì càng cảm thấy mình còn chưa đủ tốt. Nhưng hắn thắng ở tự hạn chế. Thắng ngừng khổ luyện, Hezert lại khác biệt. Hắn trên cơ bản chưa từng thêm luyện. Thậm chí tình trạng cơ thể của hắn cũng đều là tại đạt tiêu chuẩn tuyến nổi lên một chút xíu. Thuộc về loại kia dựa vào thiên phú liền có thể nghiền ép vô số thiên tài. Đương nhiên, Hezert cũng chưa từng có bất luận cái gì không tự hạn chế không nghề nghiệp hành vi. Dương Dương, Ancelotti cùng Zidane đều chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Hắn tin tưởng Hezert có thể làm được càng tốt hơn, lấy được tốt hơn thành tựu. Hai người rời đi sân huấn luyện, tại chiều tà dư huy dưới. Chậm rãi đi hướng phòng thay quần áo. Dương Dương không nói gì. Hezert cũng đồng dạng không nói. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi tới. Đột nhiên, Dương Dương nghĩ đến một kiện chuyện thú vị. Một câu thú vị nói. Nhận ta thái thái ảnh hưởng. Ta vẫn luôn rất bình thường thích xem phim. Trước đó không lâu ta xem một bộ Hollywood kinh điển phim. Son of a Woman. Al Pacino ở bên trong diễn thuyết để cho ta ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nhất là trong đó một câu, Dương Dương nói đến cũng không nhanh, ngữ khí cũng rất phẳng chậm, giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng Hezert lại nghe được rất rõ ràng. Bây giờ ta đi đến nhân sinh ngã tư đường, ta biết con đường nào là đúng. Không ngoài dự tính, ta liền biết, nhưng ta chưa từng đi. Vì cái gì? Bởi vì quá mẹ nó khổ. Hezert hiển nhiên cũng chưa từng nhìn thấy bộ phim này. Lại hoặc là hắn đối phim cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng nghe câu nói này về sau, lại không tự chủ được gật đầu biểu thị tán thành. Bởi vì hắn cảm động lây. Hắn hiểu được cái gì là tốt, cái gì là không tốt. Dương Dương, Zidane, Ancelotti, Xabi Alonso bọn người muốn nói cho hắn biết đạo lý. Hắn đều hiểu, hắn rất nhiều năm trước liền đã hiểu, nhưng hắn lại không làm, bởi vì vậy quá khổ. Hắn tin tưởng, trên thế giới này có vô số người đều giống như hắn. Đều biết cái gì phải làm, phải nên làm như thế nào, nhưng chính là không đi làm, bởi vì vậy quá khổ. Dương Dương vẫn luôn cảm thấy mình là may mắn, nhưng lại không cảm thấy mình thuần túy chỉ là may mắn. Bởi vì những năm gần đây, hắn cũng bỏ ra rất nhiều. Thường nhân không cách nào tưởng tượng cố gắng. Thậm chí hắn ngay cả nằm mơ đều đang khổ luyện. Mỗi người đều có thuộc về mình thoải mái dễ chịu khu. Nhưng tuyệt đối đừng xa vào trong đó. mặc dù đi ra thoải mái dễ chịu khu sẽ rất thống khổ, rất khó chịu, nhưng ngươi sẽ rất nhanh phát hiện, bên ngoài chôn giấu một tòa ngươi không cách nào tưởng tượng bảo tàng. Nói đến đây lúc, Dương Dương đột nhiên dừng bước, xoay người lại, thật sâu nhìn xem Hezert. Đây chính là ta mấy năm nay tới kinh nghiệm. Sau khi nói xong, Dương Dương tiếp tục hướng phòng thay quần áo phương hướng đi. Lưu lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Hezert, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN